Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, từ định nghĩa xây kim loại mô đun. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu trung học Hoa Mậu vốn là vận động trường. Cái này toàn phong bế bên trong phòng vận động trường bên trong quán. Lúc này một phiến yên lặng. Có thể thấy trống trải to lớn chàng quán bên trong, không có một bóng người, nhưng là từ chỉnh tề bên trong không gian, vẫn có thể nhìn ra, bị bởi vì thu thập qua, ở Mạt Thế lộ vẻ được phá lệ sạch sẽ ngăn nắp. Bất quá ban đầu kết hợp thức nhiều chức năng vận động trường quán, dường như chàng quán trung ương một phiến bóng tối, một cái đặc biệt sâu trống rỗng chiếm cứ ở giữa nhiều diện tích. Để cho cái này vốn là chỉnh tề nhà vận động, ngay tức thì hoàn toàn không có mỹ cảm. Trong cái hố sâu sâu xấp xỉ 5 mét, từ vận động trường bên trong quán tất cả thiết thi vận động lan tràn. Toàn bộ to lớn viên hồ hình trong cái hố sâu, lộ vẻ được kinh khủng dị thường và kinh người. Không biết là người là vẫn là khó hiểu nguyên nhân tạo thành. Lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị, ken két. Vận động trường quán to lớn kia khóa cửa lên, bị người là trói xích sắt phối hợp mở ra ổ khóa tiếng, phát ra thanh thúy tiếng vang, tiếp theo là cửa bị người kéo động rời đi tiếng va chạm. Tiếng vang đặc biệt chói tai, có thể cảm giác được ở Mạt Thế trong khoảng thời gian này. Nơi này vận động trường quán cửa, đã bởi vì không có ai bảo vệ, dỉ loang lổ. Vốn là vận động trường bên trong quán, mặc dù có một ít cửa sổ, nhưng là như cũ mờ tối không gian. Ở cửa mở ra đồng thời, từ cửa chút xuống ánh mặt trời, để cho không gian bên trong mờ tối ngay tức thì xua tan. Thân ảnh của một người đàn ông, ở cửa dưới ánh mặt trời, chậm rãi đi vào, có thể thấy người đàn ông thân thể cường tráng cao lớn. Trong miệng ngậm một cái xì gà, hắn chậm rãi đi tới vận động trường quán rốt cuộc trong cái hố sâu bên bờ. Cúi đầu hướng trong cái hố sâu hạ nhìn lại, sáng ngời ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trên người nam nhân. Theo người đàn ông không chung xì gà không ngừng minh ám. Thích ứng ánh mặt trời sau đó, một cái có chút bướng bỉnh người đàn ông, tiến vào tầm mắt. Bản tới nơi này là bên trong cứ điểm bộ rác dưới dọn dẹp thiêu hủy địa điểm. Nhưng là bởi vì sinh ra khói mù và ô nhiễm quá nghiêm trọng. Ta đem dọn dẹp rác dưới địa điểm chuyển tới Liên Thịnh phía dưới nhà để xe dưới hầm bên trong. Như vậy khoảng cách cứ điểm có chút khoảng cách. Vậy sẽ không ảnh hưởng đến bên trong cứ điểm mọi người sinh hoạt. Chẳng qua là hiện ở cái sân này, trống không cũng có chút lãng phí. Bất quá gần đây đang thật là có chút phương pháp, có thể lợi dụng nơi này. Người đàn ông khạc ra vòng khói trong miệng tự mình nói. Đại sảnh nhiệm vụ cũng sẽ ở cái này tháng thành lập hoàn thành. Lại phải hao phí ta nhiều hoàng kim và tài nguyên. Gần đây hoàng kim và thú nhân hóa đếm vào sổ cũng không tệ lắm. Nhưng là tiêu hao vậy rất lớn, vì mở rộng cứ điểm. Đem bên trong cứ điểm đổi được hơn nữa đầy đủ, quả thật cần phải bỏ ra rất nhiều. Nơi này vận động trường quán và cái hố này động, ta muốn có thể sửa đổi thành một cái vạn đạt bên trong cứ điểm lôi đài. Một cái tương tự với để cho bên trong cứ điểm người sống sót giải trừ tranh chấp, giải quyết sự đoan địa phương. Dẫu sao bên trong cứ điểm không thể xuất hiện hỗn loạn và tranh đấu. Ở bên trong cứ điểm có thủ oán hai phần nhân viên. Chỉ có ở cứ điểm bên ngoài đánh giết, không có biện pháp khác. Bất quá bên trong cứ điểm mặc dù có tuần tra chiến sĩ, nhưng là vẫn là cần phải đề phòng. Bây giờ nếu như ta ở chỗ này thành lập một người để cho mọi người có thể lẫn nhau đánh giết lôi đài, như vậy rất nhiều rắc rối có thể ở cứ điểm bên ngoài nơi này giải quyết. Người đàn ông cười một tiếng, hiển nhiên nghĩ tới điều gì để cho hắn hưng phấn sự việc. Gần đây vảnh lên độ cong có chút tà ác. Hơn nữa, ở chỗ này giống như tử đấu vậy đánh nhau lôi đài. có thể hất dẫn bên trong cứ điểm các loại người sống sót và bang hội thế lực. Theo tới là giống như đánh bạc vậy, đặt tiền cuộc. Như vậy hoàng kim kim cương các loại thứ ta cần thì biết gia tăng tốc độ lưu động. Mà cuối cùng do ta điểm giao dịch làm nhà cái hết thảy cũng sẽ ở cuối cùng tiến vào ta túi. Xì gà bị người đàn ông tay phải ngón tay kẹp, đưa đến trong cái hố sâu, nhẹ nhàng rung hai cái, cho khói ngay tức thì gãy lìa, từ không trung chậm rãi bay xuống hạ đen nhánh trong cái hố sâu. Ta tôn chỉ cũng là hy vọng những người may mắn còn sống sót này có thể đuổi theo ta bước chân. Ở trong mặt thế không ngừng mạnh mẽ, có cái lôi đài này, ta có thể thiết lập mấy cái chế độ tử đấu, không để ý hết thảy, có thể sử dụng bất kỳ vũ khí, sau đó ký qua sống chết hiệp nghị giống như tử địch giống vậy quyết đấu. Không phải người chết chính là ta mất mạng, tỷ đấu, lẫn nhau so tài, một ít bị thương cũng là khó tránh khỏi, nhưng là đến chết trước, nhất định phải dừng tay. Hoặc là do ở bên cạnh lôi đài quan sát điểm giao dịch chiến sĩ bảo vệ trật tự. Như vậy cũng có thể giảm thiếu thương vong. So tài, giống như điểm giao dịch mỗi tháng tiểu so như nhau, lẫn nhau so tài kỹ thuật và dị hóa năng lực, hoặc là rèn luyện đánh cận chiến và đánh giết năng lực. Chỗ này quả thật vậy rất tốt, giống như điểm giao dịch mỗi tháng tiểu so còn có mỗi ngày huấn luyện như nhau. Đúng rồi, sau này tiểu so có thể tới nơi này, mỗi lần ở nhà để xe tầng 2. Không gian mặc dù đủ, nhưng là những cái kia chống đỡ trụ tử quả thật cản trở. Còn có đổi trác phòng khách thành lập, để cho nhà để xe diện tích vậy nhỏ rất nhiều. Chuyện này và Ninh Giang bọn họ thương lượng một chút an bài xem. Bất quá việc cần kíp, chính là trước thành lập cái lôi đài này sân. Người đàn ông cười rất tiêu vẩy, phối hợp trong tay xì gà. Và trong miệng phun ra vòng khói. Hơn nữa tùy ý, một cái điện thoại di động đột nhiên từ trong tay hắn xuất hiện. Sau đó hắn tay trái thao tác điện thoại di động, rất nhuần nhuyễn lượt nhấn liền mấy cái. Đinh, một tiếng giòn giã, điện thoại di động đột nhiên ở trên tay hắn biến mất. Nhưng là ngay tức thì, một khối đen nhánh giống như Rubik giống vậy hình vuông vức khối kim khí thay thế điện thoại di động, xuất hiện ở trên tay hắn. Đầu so giống vậy Rubik nhỏ một chút, nhưng là phía trên quy tắc tính đường cong phủ đầy, tràn đầy khác thường mỹ cảm. Ở người đàn ông trong tay hình vuông vức khối kim khí bị hắn tay trái nhẹ nhàng ném động, đang thỉnh thoảng và ánh mặt trời va chạm hạ lóe lên một loại vô hình ánh sáng. Cái này từ định nghĩa xây kim loại mô đun, thật là đồ tốt, mặc dù có chút đắt. Liền giao dịch phòng khách vẫn là đang nóng nảy trong thành lập, còn có thể tự động xây dựng ra như vậy tốt kết cấu. Bây giờ ta rất mong đợi nơi này lôi đài, cùng với mấy ngày nữa trong nhiệm vụ tâm. Người đàn ông trong miệng nhạo báng, sau đó ngẹo đầu, tay trái không ngừng vứt lên giống như đồ chơi giống vậy kim loại cục sắt, bị hắn nhẹ nhàng ném một cái, hướng trước mặt to lớn bóng tối trong cái hố sâu rơi xuống. Bành, kim loại cục sắt đánh mất đáy hố tiếng va chạm. Ở yên lặng bên trong không gian đặc biệt thanh thúy, người đàn ông chậm rãi xoay người, xì gà tiếp tục nhét vào trong miệng, mà vậy chỉ biến mất điện thoại di động lần nữa lại xuất hiện ở trong tay hắn. Này, A Long, phái tiểu đội thứ ba người tới trung học Hoa Mậu nơi này nhà vận động. Đúng, ngày hôm nay không có nhiệm vụ tuần tra 5 người đã đủ. Ở nhà vận động bên ngoài cho ta coi chừng chỗ này. Không cho phép để chỗ nào sợ một con ruồi đi vào. Điện thoại ở ngay tức thì cắt đứt, sau đó biến mất. Đàn ông đã đi tới mở ra phủ đầy ánh mặt trời tràng quán trước cửa. Bước chân dừng lại, sau lưng vận động trường bên trong quán to lớn trong cái hố sâu đột nhiên phát ra một ít nhỏ nhẹ tiếng vang, một loại tương tự với dòng điện và kim loại tiếng ma sát. Lưu loát tóc ngắn, phối hợp bướng bỉnh mặt mày vui vẻ, người đàn ông chậm rãi quay đầu. ở ánh mặt trời tụ thành một bó, soi đến đang phía trước. Vậy to lớn trong cái hố sâu, có màu đen kim loại vật chất đang từ từ lan truyền. Ngay tức thì chúng lan tràn ra trong cái hố sâu vòng ngoài. Giống như phun trào giống vậy thủy triều, hướng vận động trường bên trong tràn lan. Người đàn ông cười một tiếng, giơ chân lên đi ra cửa, nhẹ nhàng ghéo một cái to lớn cửa sắt. Ngay tức thì vận động trường quán cửa bị hắn đóng kín. Trên tay nắm xích sắt vững vàng buộc cửa nắm tay, tiếp theo khóa lại to lớn khóa sắt. Tường sơn ở sấp xỉ mặt trời lặn dưới ánh mặt trời. Cười thấy từ đàng xa cứ điểm bên ngoài tiểu đội thứ ba 5 người chiến sĩ. Nhanh chóng hướng hắn bên này cướp tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-con-gạch-nối-tot-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.